có những buổi đêm về mưa lạnh buốt khắp phố phường lá lướt ánh đèn khuya ngồi trầm ngâm cho dễ vãng hiện về tôi nhớ mãi những quãng đường lưu diền sau mấy chuyến viễn du tôi cảm thấy tình quê hương thêm đậm đà thâm thiết từ Hậu Giang cây lành trái ngọt cho đến miền Trung dịu vời núi mây đèn sân khâu đêm đêm buông tỏa anh mở quyền với bốn phương khán giả tôi đã ghi nhận lắm cảm tình của kẻ là người quen một giấc khi mơ từ buổi thiếu niên khi mới tập tên học khi đàn ca và khi còn đang cấp sách khi đến trường tôi đã cảm thấy say mê dưới ánh đèn sân khấu những tiếng hoan hô những hồi cổ võ như khuyên khích tôi dừng bước trên quãng đường đầy hoa nở có sẵn những bàn tay vung hoa quen nụ qua đời tôi chỉ là một kẻ thơ sinh còn nghề bỡ ngỡ trên muôn dặm đường dài cửa tâm hồn đang mở rộng để tiếp đi nhận những cảm tình của tri kỷ gần xa tôi đâu dám khinh thường nghệ thuật khi cầm ca và luôn luôn học hỏi những điều chưa biết vì ngay dù sao tôi cũng như một bóng lạc đà hiền lành ngày yêu ớt đang dùng đôi trên quãng đường dịu dời bao la bến Ninh Kiều gió gợn nước sông trong tay An tự nuôi sam cây chân chở khi sách hành lý sang đò Mỹ Thuận lúc theo đoàn qua Bắc ra đến Tân Châu vừa Bến Tre nước ngọt làm sao cô gái xứ Mỹ đưa đò xinh đẹp quá tôi còn nhớ rằng phi lao của biển Hội An uống mình nghe trước gió và những lượng sóng rạc rào nơi bãi Nha Trang bao nhiêu cảnh sắc thiên nhiên và bao nhiêu ông quậy trên bước đường lưu diễn tôi phải làm gì đây trong đời nghệ sĩ để cùng mà ai đáp tạ tâm ý chân nghi tình bạn hẳn biết trong sao câu vọng cổ là kết tinh từ đau khổ kiếp văn nhân là đau thương rung cảm kết nên dần nhờ phổ biến qua giọng ca truyền cam tôi gửi tình tôi theo sáu câu trầm bổng trao đến bạn tri âm trong gió lòng bốn phương trời dù lãng dù quen cũng cảm thông trong tiếng khóc câu cười chuông sân khôi vừa trôi lên ba hiệp muôn ánh đèn màu như mở hội hoa đăng tôi thấy tôi bàng hoàng run rẩy cả đôi tay nguồn cảm xúc chan hòa trong nhịp thở tôi mến làm sao những ông lão đầu râu tóc bạc cho đến những nàng xuân nữ đang nhìn tôi nhẹ hé môi cười giang hát đêm nay trở về chỗ trọ cuộn mình trong chăn ấm tôi còn ngày đang trở giấc khi mơ màng mãi hát nhà ai buông ra những bản ca lẫn mấy cung đàn trong những câu vọng cổ quen quen, nghe kể lại đó là bản ca của mình dạo trước. Ôi còn chi sung sướng hơn khi mình được nghe tiếng mình trong đêm vắng, không dằn được cơn cảm xúc tôi bỗng rừng rừng giọt lệ chân thành. Quê hôm sau khi màn nhung vừa khép lại, đoàn xe rồi dung trên đường thiên lý. Trong lúc muôn người đang say đắm trong giấc điệp triền miên, sóng biển xanh reo khúc kia nhạc chơi vơi, làng cõi biết khi vắng dương rừng núi thăm, tôi nghe lòng lưu luyến cô gái quê thẹn thò cây mà, và ngày những gương mặt vui tươi kiều diễm của những nữ sinh trong sắc khi áo muôn màu. Hậu Giang ơi tình quê hương tha thiết khi làm sao, miền Trung hỏi ra đi còn luyến tiếc, xa xôi gửi đến đôi dầm sáu câu vọng cổ ta lòng tri.